Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3874, G1. Người đăng, HGSOZMOZE. Giao nương cảm thấy cái này con chuột đại khái chỉ thích nữ hài tử. Không quá, ưa thích nam hài tử. Đối nam hài tử thái độ nhưng kém. Đến nỗi con run, cái nào có thể xem như nam hài tử sao? Chỉ có thể coi là lão. Nam hài, là trưởng bối. Giao nương sờ sờ con chuột con nói. Hắn là cùng chúng ta cùng nhau. Khác cào, hắn, Hàn Trần cảm giác có điểm khó chịu. Như thế nào chính mình cứ như vậy không? Làm cho người thích đâu. Không có con chuột con. Ninh Thư tự nhiên là muốn đi làm nhiệm vụ. Cuối cùng, là thoát khỏi con chuột con. Hiện tại con chuột con năng lực đoán chừng cũng còn không có khôi phục. Có lẽ, không có lực lượng, tại Cửu Cung Sơn cũng nháo không ra chuyện gì. Nếu như về sau Phạt Thiên phục sinh đồ vật càng ngày càng nhiều. Chẳng lẽ đều, phải đầu uy con run. Con run khẳng định phải nổ tung. Đừng nói nó nổ tung. Chính là Ninh Thư chính mình cũng ngượng ngùng. Về sau cùng Phạt Thiên nói rõ ràng. Chính mình sáng tạo chính mình phụ trách. Nàng chính là một cái đáng thương mẹ già a. Ninh Thư, làm nhiệm vụ đi. Nhanh lên, phi thường khát vọng đi làm nhiệm vụ. Ngay sau đó Ninh Thư một trận mê muội, tiến vào một thân thể bên trong. Mở mắt, thời điểm, con mắt nhói nhói vô cùng. Hơn nữa mí mắt sưng lên, giữ mắt đều phải, đem con mắt cho khép. Tâm hoảng khí đoạn, cả người đều không tốt. Ninh Thư khó khăn từ trên giường ngồi dậy, xoa đầu đau đến không được. Đây là một bộ chung cư phòng ở. Trong nhà im ắng không có người. Thân thể quá mệt mỏi. Hơn nữa có vẻ như còn tới đại di mụ. Động một cái bụng, có đau một chút. Không đúng, là phi thường đau. Ninh Thư vung lên quần áo. Nhìn thấy vết thương. Trên bụng, ẩn ẩn có điểm đỏ như máu. Đau này xẹo, chỉ sợ làm sinh mổ. Đầu giường treo một chương đại hình kết hôn. Hiển nhiên đây là một cái phụ nữ. Đã lập gia đình. Vẫn là vừa mới sinh hài tử ở cữ nữ nhân. Động một cái. Khó chịu muốn khóc lại muốn ói. Muốn chết cảm giác. Ninh Thư không muốn động. Một lần nữa nằm xuống lại tiếp nhận kịch bản. Người ủy thác muốn Doãn Đình. Vừa sinh con hơn 10 ngày. Bây giờ trong nhà. Không người là bởi vì. Đều đi tìm hài tử. Hài tử nàng sữa đem hài tử mang đi ra ngoài liền mang mất đi. Hiện tại cũng đi. Tìm hài tử, người ủy thác còn tại ở cữ, bởi vì thân thể duyên cớ không thể đi ra ngoài, tìm, thế nhưng là ngồi ở trên giường so với ai khác đều sốt ruột. Không ngừng, rơi lệ không ngừng khóc, Ninh Thư tới thời điểm, người ủy thác khóc đến cái mệt mỏi, chống đỡ không nổi, đã ngủ, người ủy thác sinh mổ một cô nương, nàng bà mặc dù không nói gì, nhưng nhìn. Ra được không thế nào cao hứng. Bởi vì không phải tôn tử. Hơn nữa người ủy thác trượng phu là trưởng tử. Đại khái là muốn cái trưởng. Tôn. Tiểu hài tử có điểm bệnh vàng da. Bà liền nói muốn đem hài tử đẩy tới lâu. Đi phơi nắng mặt trời. Ngay tại chung cư trong hoa viên. Người ủy thác không có suy nghĩ nhiều. Thân thể mỏi mệt liền gật đầu đáp ứng. Không có một chút điểm đề phòng dự định híp mắt một hồi. Không biết ngủ bao, lâu, lúc tỉnh lại, bà mặt hốt hoảng trở về. Đối người ủy thác nói không, thấy hài tử, nàng chính là đi bên trên một cái nhà vệ sinh, làm một người nhìn hài tử. Kết, quả quay đầu hài tử đã không thấy tăm hơi. Người ủy thác như bị sét đánh, hỏi bà giao cho người nào, vì cái gì muốn, đem hài tử giao cho một người xa lạ, đây là bao lớn tâm. Người ủy thác dãy dụa muốn đứng lên tìm hài tử. Nhanh, lên cho đi làm trượng phu gọi điện thoại. Lập tức không chút suy nghĩ liền báo. Cảnh sát, bà nhìn thấy Doãn Đình báo cảnh sát. Sừng sốt một chút nói. Như thế nào, báo đáp cảnh rồi. Doãn Đình đều nhanh muốn chọc giận chết rồi. Không thấy hài tử, không báo cảnh. Sát chẳng lẽ liền dựa vào trong nhà hai ba người tìm sao? Trượng phu trở về, đi theo cảnh sát cùng nhau. Cảnh sát hỏi bà đem hài tử. mang đi diện mục đặc thù. Bà cũng nói bừa bãi, căn bản nói không rõ ràng. Bộ mặt của người này đặc thù, cảnh sát cũng không có trông cậy vào từ nơi này lão bà tử trong miệng nói ra. Cái thành tựu, mặt khác một đội cảnh đội điều theo dõi, mới phát hiện là cái. Này bà đẩy hài tử ra chung cư, sau đó đẩy lên ngoài 10 dặm địa phương. Cái chỗ kia ngay tại làm xây dựng, tương đối hoang vu, liền đem hài tử, ném ở cái chỗ kia. Tất nhiên tới gần đoạn đường kia là không có theo dõi. Cảnh sát suy đoán có thể là đem hài tử ném ở nơi đó, khẩn cấp xuất cảnh chạy tới cái chỗ kia, căn bản cũng không có tìm được hài tử, hơn nữa nơi này cũng không có cái gì theo dõi. Đại mùa hè, khốc nhiệt vô cùng, liền cá nhân đều không có. Doãn Đình cùng trượng phu biết được là bà đem hài tử ném, đều vô cùng phẫn nộ, hướng nàng chất vấn, vì cái gì muốn đem hài tử vứt? Đây chính là cháu gái của nàng, nàng làm sao nhẫn tâm đâu. Bà đuối lý, nhưng cũng chống đỡ trưởng bối dáng vẻ, có chút hung hăng càn quấy nói, tỷ ngươi lập tức cũng muốn sinh con, hài tử càng nhiều, ta căn bản là mang bất quá, cho nên, Doãn Đình khóc thành nước mắt người. Ngươi nếu không muốn mang cho ta liền, nói với ta nha, ngươi đem hài tử ném làm gì? Đây chính là một hài tử, một đầu, sinh mệnh, vẫn là tôn nữ của ngươi. Ngươi như thế nào nhẫn tâm như vậy? Lão bà tử này cũng biết hiện tại loại này thời đại còn nặng nam nhẹ nữ, bị người chê cười. Thế là xả cái gì nữ nhi hài tử muốn sinh, liền phải đem nhi tử, hài tử ném, quả thực làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Nói trắng ra là chính là trọng nam khinh nữ. Trực tiếp ném đi một hài tử. Trong nhà không có hài tử, tức phụ có thể tái sinh. Nói đến đại khái là người ủy thác chịu khổ sinh hạ hài tử này. Đau thật lâu, sinh không ra đến, lại chỉ có thể chịu một đau mới có thể sinh ra tới. Người ủy thác liền tệ chi cáu cùng trượng phu nói. Không nghĩ sinh, không nghĩ sinh. Doãn Đình trượng phu rốt cuộc đau lòng thê tử, liên tục an ủi nói không sinh, không sinh. Mà cái này bà đại khái là nghe được, đồng thời cho là thật, trực tiếp đem cái này hài tử ném. Cảnh sát không có thể tìm tới hài tử, trở về tiếc nuối nói cho Doãn Đình, đồng thời nói cho bọn hắn sẽ vẫn luôn truy tra xuống. Người ủy thác nghe xong trực tiếp ngất đi. Thời gian càng dài, hài tử nguy hiểm liền càng cao. Hài tử không tìm được, rốt cuộc là bị người nhặt được, vẫn là đã không có mệnh. Tỉnh lại sau, Doãn Đình muốn tìm bà liều mạng, trượng phu không có cách, chỉ có thể ngăn cản nàng. Doãn Đình khó chịu, nàng giết con của chúng ta, đó là chúng ta hài tử nha, ngươi còn muốn che chở nàng. Trượng phu cũng rất bất đắc dĩ, đây chính là hắn mẫu thân nha, không thấy hài tử, trong lòng của hắn cũng hận. Trượng phu nói, về sau nàng không theo chúng ta ở cùng một chỗ, ta khẳng định là đứng tại ngươi bên này. Bà nghe nói như thế, tức giận vô cùng, nhưng nhìn thấy con dâu hai mắt đỏ bừng, điên cuồng bộ dáng, không dám nói tiếp nữa. Đây là hảo tâm không có hảo báo. Nàng đem lão đầu tử ném ở trong nhà, tới chiếu cố nàng, hầu hạ nàng trong tháng. Nàng ném đi hài tử cũng là tốt cho bọn họ. Một cái nha đầu còn không sinh, về sau già liền hầu hạ nước canh người đều không có. Doãn Đình lửa giận công tâm, tức đến nỗi toàn thân phát run, hô hào muốn ly hôn. Như thế ác độc nhân gia, không ngốc. Bà nghe xong vội vàng nói xin lỗi, nói chính mình làm sai, về sau nàng không quan tâm tiểu bối sự tình, hài tử sự tình là nàng sai. Nhi tử ly hôn, về sau tái giá tức phụ phải tốn không ít tiền. Hiện tại nữ hài tử như trước kia không giống nhau, mấy khối tiền, mấy chục khối tiền liền có thể cưới trở về. Hết chương.